Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, người muốn thắng. Cái kia nhìn ta Tô Trần có đáp ứng hay không? Ngày mai lên sân khấu thời điểm tốt nhất có thể sớm ký xong quân lệnh trạng. Nếu có thể đem Tô Trần đánh vào bệnh viện, nói không chừng về sau so đấu liền có thể hoàn toàn không cần. Nghĩ đến ngày mai Mỹ hảo một màn, tiểu bó nhà ba người trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tà ác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô gia bên kia mọi người chính trò chuyện vui vẻ ngồi tại cùng nhau ăn cơm. Có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái này tiểu khai tâm quả tại trên bàn ăn tiếng cười cười nói nói. Không ngừng, nhị gia nói lên hôm nay khai hội sự tình. Cười đến gọi là một cái không ngậm miệng được. Trần Trần, ngươi hôm nay tại trong hội nghị dỗi các nàng. Tiểu Tô gia dỗi thật là quá sảng khoái. Bọn họ ba phần DNA báo cáo hiện tại còn lưu tại lão tộc trưởng trong tay đâu. Chuyện này đoán chừng là bọn họ đời này đều lau không đi sỉ nhục. Tô Kiến Thanh cười nói. Hừ, chính bọn hắn không biết lượng sức. Không làm rõ ràng được thân phận của mình. Còn muốn để cháu của ta cầm lấy DNA báo cáo tự chứng minh thân phận. Cũng không trước hết nghĩ muốn chính mình là ai. Trần Trần, ngươi hôm nay cái kia phiên lời nói quá đẹp. Nhị gia nhìn lấy Tô Trần nói. Trần Trần, ngày mai muốn cùng Tô Tử Hiên bi gồ đấu. Chuyện này ngươi có lòng tin hay không? Tô Tử Hiên người này tại thuật cận chiến phía trên thế nhưng là có một phen công phu. Trước đó còn cầm thế giới đánh nhau tranh tài hạng nhất đâu. Hắn có một cái sư phụ là trước kia thế giới giải đấu lớn vô địch. Hắn cùng phía sau hắn học được 5 năm lâu. Mấy năm này tham gia trận đấu cầm không ít giải thưởng. Chỉ sợ ở phương diện này có chút bản sự. Tô Trần bình tĩnh cho nữ nhi gánh lấy xương cá. Cười khẽ một tiếng nói ra. Nhị gia gia, người yên tâm đi. Ta xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Nhan Băng Tuyết là thấy tận mắt lão công thân. Thủ người, muốn được lão công tại Hải Quốc biểu hiện. Nàng không có chút nào lo lắng ngày mai trận đấu. Nhị gia gia, gia gia, các ngươi cứ yên tâm tốt. Lão công thuật cận chiến đó cũng là nhất lưu. Vốn là muốn đến Tô Tử Hiên năng lực. Mọi người trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Ngày mai trận đấu. Nhưng là bây giờ nghe Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều nói như vậy. Tô gia bên này thì triệt để yên tâm lại. Tô Kiến Thanh nhìn lấy cháu trai. Có chút tán thưởng nói ra. Nhà chúng ta Trần Trần. Các phương diện đều rất ưu tú. Hắn liền cơ giáp đều có thể làm được. Đã hắn bảo ngày mai trận đấu không có vấn đề. Vậy ta thì đối với hắn có lòng tin. Ta cũng tin tưởng Đường ca. Đường ca lợi hại như vậy. Ngày mai nhất định có thể đem cái kia Tô Tử Hiên đánh cho răng rơi đầy đất. Cái này Tô Tử Hiên một mực đem thuật cận chiến làm thành chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Cho nên mới dám cầm chuyện này tới khiêu chiến Đường ca. Nhưng hắn khẳng định không biết chúng ta Đường ca là lợi hại cỡ nào người. Làm sao lại sợ hắn đâu. Tô Chiết quả thực cũng là Tô Trần tiểu mê đệ. Nói từ bản thân Đường ca, liền không khỏi lộ ra chấm nhỏ mắt. Trong lòng của hắn Tô Trần hiện tại quả thực cũng là không gì làm không được thần. Ăn cơm xong về sau. Hôm nay Tô gia đều thật sớm nghỉ ngơi. Hội nghị hôm nay Tô gia từng cái đều mở rất sung sướng. Đều chờ đợi ngày mai đấu trường phía trên. Thật tốt để tiểu Tô gia biết. Tô gia đích trưởng tôn thực lực. Sáng ngày thứ hai 9 giờ. Mọi người đặt tới Tô gia một chỗ võ quán hội trường. Đây chính là hôm nay tranh tài sân bãi. Đã sớm dọn dẹp xong hiện trường. Ngoại trừ thi đấu song phương Tô Thành cùng Tô Tử Hiên cùng người nhà của bọn hắn bên ngoài. Còn tới không ít Tô gia ngoại môn thân thích. So với hôm qua khai hội hội trường người muốn hơn rất nhiều. Thật nhiều nam nhẹ nữ hài nam hài. Đều là đến xem náo nhiệt. Lão tộc trưởng cũng bị mời đi qua. Làm ba cuộc tỉ thí nhân chứng. Tô Tử Hiên hôm nay có thể nói là hăng hái. Đi tới nơi này cái võ quán tựa như là đến hắn chàng tử phía trên một dạng. Nhìn đến Tô Trần tới. Hắn ánh mắt hung ác nhìn đối phương. Ánh mắt bên trong viết đầy khiêu khích. Mà Tô Trần đối với loại ánh mắt này. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Phát ra ngoài khiêu khích không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. tựa như là một đấm đập ra đi lại đập vào trên bông. Tự dưng gọi người nội tâm một trận nén giận. Hai người cần sớm đi thay quần áo. Trên lôi đài tỉ thí thời điểm, nửa người trên là trần trụi cánh tay, nửa người dưới mặc lấy rộng rãi quần thể thao ngắn. Tô Tử Hiên đang thay quần áo thời điểm liền đã dương dương đắc ý. Nhìn lấy trong gương bắp thịt thân thể cường tráng, khóe miệng của hắn không khỏi dương lên. Nội tâm đã nghĩ đến đợi chút nữa sau khi ra cửa. Bên ngoài những nữ hài tử kia tiếng hoan hô khẳng định đinh tai nhức óc. Hiện tại những thứ này nữ nhi a đều ưa thích tên cơ bắp. Mà chính mình thân này bắp thịt quả thực hoàn mỹ. Tin tưởng tại thân tài so đấu phía trên, Tô Trần thì hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao Tô Trần thân cao tuy nhiên lọt qua cửa, nhưng là trước kia mặc quần áo dáng người xem ra thật sự là quá gầy. Làm sao có thể có hắn như thế hoàn mỹ bắp thịt đâu. Tô Tử Hiên đắc ý đi ra cửa đi. Quả nhiên nghe thấy được đám nữ hài tử reo hò. Hắn đang chuẩn bị hướng về phía mọi người mỉm cười ngoác. Có thể ngẩng đầu nhìn qua lại phát hiện đám nữ hài tử ánh mắt chiếu tới phương hướng cũng không. Phải là hắn bên này. Tô Tử Hiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn về bên cạnh phòng thay đồ nhìn qua. Chỉ thấy Tô Trần đứng tại cửa phòng thay quần áo. Ở Trần lộ ra đường cong trôi chảy bắp thịt. Chỉ bất quá nhìn thoáng qua Tô Tử Hiên thì không khỏi ngây dại. Đồng dạng là nam nhân dựa vào chính mình đối bắp thịt hiểu rõ. Tô Trần vóc người này thật sự là tuyệt. Cơ thể của mình vô cùng cường tráng. Đó là bởi vì bình thường gian khổ đoán luyện tăng thêm không ngừng bổ sung lòng trắng trứng phấn. Mới có thể bảo trì tốt như vậy. Thế nhưng là Tô Trần trên người bắp thịt hoàn toàn khác biệt. Đường cong trôi chảy, hình dáng hoàn mỹ liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Cái này là hoàn toàn không có dựa vào bất luận cái gì lòng trắng trứng phấn hoặc là bên ngoài lực. Tác dụng, toàn bằng lấy tự rèn luyện tới. Thiên nhiên cùng dựa vào miêu tả tự nhiên là khác biệt. Tuy nhiên cơ thể của hắn so Tô Trần lớn, nhưng là tổng thể lại không có Tô Trần đẹp như thế. Khó trách những nữ nhân kia điên cuồng hướng về phía hắn thét lên. Hy vọng rơi vào khoảng không. Tô Tử Hiên không khỏi có chút khó chịu. Nhưng tốt tại lập tức liền bắt đầu so tài. Hắn cảm thấy chỉ cần lên đài, hắn chàng tử vẫn có thể tìm trở về. Đợi chút nữa Tô Trần làm bại tướng dưới tay của hắn, những cái kia tiếng hoan hô tự nhiên sẽ trở lại. Tô Tử Hiên lên sân khấu thời điểm, cố ý tuyển cái anh tuấn động tác. Kéo bên cạnh lôi đài một bên dây thừng, thả người nhảy một cái, linh hoạt nhảy vào lôi đài bên trong. Làm xong động tác này, hắn khiêu khích nhìn lấy bên kia Tô Trần. Tô Trần vẫn không có nhìn hắn, nhẹ nhàng một cái bật lên trực tiếp vượt qua dây thừng, tiến nhập lôi đài. Như thế trôi chảy động tác, phối hợp gương mặt kia, tự nhiên lại đưa tới một trận reo hò. Tô Tử Hiên một miệng răng đều nhanh cắn nát. Tô Trần tiến vào lôi đài về sau, người của Tô gia lập tức vây quanh, đoàn đoàn chạy tới lôi kéo ba ba y phục, tại trên mặt hắn bẹp một chút hôn một cái. Ba ba người phải cố gắng lên a tương đương, Nhan Băng Tuyết cùng nhi tử cũng vì nàng cố lên động viên. Một bên khác tiểu Tô gia bên kia cũng không chịu yếu thế, mang hai cái lão đầu tử ở bên cạnh cố lên động viên. Cái nào so ra mà vượt người bên kia nhà một nhà bốn chiếc. Còn chưa bắt đầu trận đấu, mọi thứ thua một đầu. Tô Tử Hiên rất là khó chịu, nhưng may ra trận đấu rất nhanh lại bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.